Vụ bí ẩn, con ma trong tấm gương. Chương 7, con ma trong tấm gương. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Bob và Peter đi rồi, Hannibal không ngồi không thám tử trưởng đi khắp ngôi nhà rộng lớn của bà Danley kiểm tra xem cửa có khóa chặt không và xem song sắt cửa sổ còn nguyên vẹn không. Tiếng sấm vang lên, xa dần về hướng bắc. Một hình ảnh mới hiện ra bên cạnh hình của Hannibal trong tấm gương yêu tinh. Đó là Jeff Parkinson, hôm nay, đêm sẽ xuống nhanh. Jeff nói khẽ, phải, Hannibal nói, trừ phi gió xua đuổi mây đi. Nét mặt Jeff hơi căng thẳng. Rõ ràng Jeff cố gắng để nói những lời trò chuyện bình thường. Mình cứ tưởng vào mùa hè ở California không có mưa mà. Đúng là hiếm khi mưa lắm. Bà ngoại bảo cậu rằng bữa ăn tối sắp xong rồi. Ta sẽ dùng cơm tối trong nhà bếp. Ở đó không có gương. Hình như tạm thời bà ngán gương rồi. Hannibal thích thú được rời khỏi thư phòng, bước ra theo Jeff. Cả hai bước vào nhà bếp rộng lớn, sáng sủa. Sáng hôm nay, John Chan mới về. Một cái tủ nặng được lôi trước cửa nối liền nhà bếp với nhà xe. Khi đi chợ về cùng May, bà Danley mặc bộ đồ mùa hè. Bây giờ bà đã thay một cái quần và áo sơ mi tuy giản dị, nhưng rõ ràng là rất đắt tiền. Bà đã búi mái tóc bạc ra sau ót. Ở đây, ta sẽ không thấy con ma nào. Bà khẳng định, bà đặt đĩa trứng chiên lên bàn, rồi nói thêm. Tôi rất vui là John đã cương quyết không cho tôi treo gương trong nhà bếp. Bà chỉ thấy ma trong một tấm gương duy nhất mà. Hannibal nhắc lại, gương Chiavo, bà ngồi xuống thở dài. Lúc này, trông bà già đi và mệt mỏi. Hơi bối rối nữa, đôi khi tôi cảm tưởng như tất cả những tấm gương của tôi đều có ma. Bà nói, khi chỉ còn một mình, khi May và Jeff không có ở đây, nhiều khi tôi cảm tưởng như chính tôi cũng là ma. Đột nhiên, Hannibal cảm thấy lo sợ. Có bao giờ bà Danley quá quen thuộc với thế giới hình ảnh phản chiếu đến nỗi bà đã thoát khỏi thực tế của thế giới bên ngoài không? Hannibal nhanh miệng hỏi, thưa bà, trước ngày hôm nay, bà chưa bao giờ thấy ma trong bất kỳ tấm gương nào của bà đúng không ạ? Bà Danley nhìn Hannibal. Nét mặt bà từ trước đến giờ mơ mộng đăm chiêu, đột một thay đổi. Bà như trở về với thế giới thực, bà mỉm cười trả lời. Không, Hannibal à, chưa bao giờ. Nhưng trong ngôi nhà này, tôi nhìn thấy mình đi qua đi lại nhiều hơn cần thiết và tôi còn cho rằng tôi nghĩ quá nhiều đến những nhân vật đã từng soi vào những tấm gương này. Những nhân vật thường có cái chết bi thảm. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ bị ảo giác. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy ma trong gương. Được, Hannibal tán thành, nếu vậy ta chỉ cần chú ý đến một mình tấm gương Chiavo. Nghe đây, hoặc tấm gương đó thật sự có ma, hoặc có cách nào đó để vào ngôi nhà này, mà ta chưa tìm ra, hoặc có ai đó trốn ở đây, mà ta chưa biết cách tìm. Nhất định phải là một trong ba giả thuyết này. Bà Danley gật đầu khẽ đồng tình với lời nói của thám tử trưởng. Phải, cậu nói đúng. Bà nói, Hannibal nói tiếp, phần lớn những tiếng động khả nghi mà bà đã nghe thấy tuần này đã vang lên vào ban đêm, đúng không? Đúng, bà nói nữa, lần đầu tiên tôi thấy con ma. Hannibal ngồi thẳng người lại trên ghế. Vậy là bà có thấy trước rồi à? Thám tử trưởng sửng sốt kêu. Tôi thấy tối hôm qua, bà thừa nhận, lúc đó trễ lắm rồi. Tôi nghe tiếng Jeff và John đi lại dưới nhà. Khi cả hai về phòng, tôi không ngủ lại được. Cuối cùng, một hồi lâu sau tôi nghe tiếng ai đó bước trong tiền sảnh. Tôi dậy, tôi biết là không phải Jeff. Tôi luôn nghe Jeff mở cửa phòng, mặc dù Jeff cố không gây tiếng động. Tôi cũng biết là không phải John. Tôi biết tiếng bước của John. Gocchuyenaudio.com. Nên tôi khoác áo và bước ra thềm nghỉ, không bật đèn. Nhà tối, nhưng tôi vẫn thấy được mọi đồ vật. Tôi tiến đến những bậc thềm trên cao và tôi nhìn xuống dưới, xuống tiền sảnh. Không có ai hết nhưng tôi nghe tiếng động. Một thứ tiếng khủng khiếp giống như tiếng cười man dại. Từ thư phòng, tôi bước tiếp xuống, thất nhẹ nhàng. Rồi đột nhiên, thì, tôi thấy cái mà lúc chiều May và tôi nhìn thấy. Một khuôn mặt khủng khiếp trong gương. Chiều nay, Hannibal nhận xét, trong thư phòng rất tối, do màn cửa sổ đều léo kín. Nhưng tối hôm qua, chắc là phải tối hơn nữa. Tối hoàn toàn, bà Danley khẳng định, tuy vậy, tôi thấy khuôn mặt rất rõ. Bà ơi, Jeff hỏi, sao bà không nói gì hết? Con ở gần đó mà. Sao bà không báo cho con hay? Bởi vì bà không tin mà. Bà Danley giải thích, bà không muốn thừa nhận là bà đã nhìn thấy mạ nhưng trong ngày, khi chính May cũng nhìn thấy. Bà không thể phủ nhận sự hiển nhiên ấy nữa. Thôi, cháu đề nghị thế này. Hannibal nói, tất cả chúng ta sẽ leo lên lầu. Thật sớm, ngay bây giờ, trên kia có truyền hình không? Có à, hay quá. Ta sẽ xem truyền hình. Tất cả mọi người à, May hỏi. Hầu như tất cả, ta sẽ tắt đèn tiền sảnh, nhưng anh sẽ ngồi lại trên cầu thang ở nơi mà chính em và bà đang đứng khi thấy con ma. Có thể khi trong nhà bình lặng trở lại, hình ảnh Chiavo sẽ tái xuất hiện. có thể ta sẽ hiểu ra làm cách nào nó hiện lên trong tấm gương. Ý kiến nghe có vẻ hay. Ngay sau khi ăn tối xong, May, Jeff và bà Danley leo lên lầu. Bà Danley lớn tiếng hỏi Hannibal xem cậu muốn xem chương trình truyền hình nào. Khi đèn tiền sảnh đã tắt hết, Hannibal lẳng lặng ra vị trí canh gác ngay giữa cầu thang, đối diện với thư phòng mở cửa. Suốt khoảng nửa tiếng, thám tử trưởng không nghe thấy gì khác ngoài tiếng bão gầm gừ, tiếng nói và tiếng cười từ truyền hình. Thỉnh thoảng tiếng sấm vang lên, khi xa, khi gần. Hannibal vẫn chờ, mắt dán vào căn phòng tối om, không dám lơ là một giây. Cuối cùng, Hannibal nghe thấy tiếng động khẽ ngay phía dưới. Thật ra tiếng ấy khẽ đến nỗi Hannibal không biết mình có nghe nhầm không. Giống như tiếng rên thật khẽ, hoặc tiếng kêu bị át đi, hay là gỗ kêu rắc do nhiệt độ giảm xuống, hay là một cái gì khác nữa. Có phải Hannibal có cảm giác như có sự dịch chuyển trong bóng tối? Đột nhiên, thám tử trưởng nghe một tiếng gì đó. Hannibal giật mình, lần này không thể nhầm lẫn được, một tiếng điếc giống như ai đó để rơi một vật. Hay dậm chân, trong bóng tối, Hannibal mở căng mắt, nhưng cậu không thấy gì, ngoài đường nét mơ hồ của khung cửa thư phòng, một hình chữ nhật màu sậm trên nền tường đen. Xa hơn, không thấy gì khác, đột nhiên, ai đó cười. Thường Hannibal không hoảng sợ dễ dàng, nhưng cậu vẫn rùng mình. Tiếng cười, thật khủng khiếp chế giễu, như tiếng cười của kẻ khùng điên. Ánh sáng xanh xanh đâm thủng bóng đen trong thư phòng, đột ngột đến nỗi Hannibal chớp mắt. Rồi thám tử trưởng tự buộc mình mở to mắt ra, nhìn vào gian phòng. Đếm tấm gương, mắt Hannibal gặp phải ánh nhìn của con ma. Máu thám tử trưởng như muốn đông lại trong mạch. Khi Hannibal lặng người, khiếp sợ thì hình ảnh trong gương đột ngột biến mất. Thám tử trưởng dụi mắt không dám tin cái mình đã thấy, mái tóc trắng rối bù xù như mớ rong tảo xung quanh một khuôn mặt trắng bệch hơn cả phấn, tái mét hơn mặt người chết nhưng đồng thời sáng lên như được chiếu sáng một cách siêu tự nhiên. Còn đôi mắt, hai con mắt to tướng, màu xanh lá, sáng rực. Chứa chan một sự mỉa mai dã man. Phía trên lầu cửa phòng có truyền hình đột ngột mở ra. gocchuyenaudio.com. Nhưng Hannibal hầu như không hay biết. Một lần nữa thám tử trưởng nghe tiếng cười vang lên như để thách thức. Một lần nữa, cậu nhìn thấy ánh sáng xanh xanh chiếu sáng khuôn mặt quái dị trong tấm gương. Lần này, Hannibal nhảy phóc dậy, chạy nhanh xuống cầu thang. Đột nhiên, vật khủng khiếp trong gương biến mất lần thứ hai. Màn đen khép kín lại trên hình ảnh quái dị trong khi tiếng cười chế giễu vang lên nữa, nhưng nhỏ dần và cuối cùng tắt hẳn. Hannibal trượt nhanh qua tiền sảnh, lao vào thư phòng. Hannibal hấp tấp tìm công tắc đèn. Khi tìm thấy ánh sáng tràn ngập gian phòng trống không, và chỉ có một hình ảnh đang nhìn Hannibal từ đáy gương yêu tinh, đó là hình ảnh của chính mình. Khách chương.